Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 999, thuyền hải tặc thuyền trường. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Long Hà khí khổ đạo, nếu là có tiền mua vé thuyền đi Thần Châu. Ta lúc đầu còn cạnh tranh cái gì thái tử vị a? Đã sớm để cho ta cứu cứu từ trong quốc khố bỏ tiền mua vé. Cùng đi Thần Châu đại địa an cư lạc nghiệp. Vậy vì sao còn có định kỳ hải thuyền ngược hướng Thần Châu với Nam Mô Châu? Diệp Phong mặt đầy không hiểu nói. Đó là Thần Châu đại địa người rảnh rỗi môn. Đặc biệt tới Nam Mô Châu du lịch tham quan hoặc thám hiểm lịch luyện. Long Hà đạo, à, Diệp Phong nhất thời khí khổ, chẳng lẽ ngày mai còn muốn đi ngồi bá vương thuyền? Cạc cạc, Diệp Phong đang lo lắng ngày mai có muốn hay không dứt khoát đi làm một lần kiếp thuyền hải tặc. Lúc, ai ngờ Sửu Sửu lại cưỡi trong nhà một cái con vịt, bưng một cái thuyền nhỏ hướng về phía ba cạc cạc không ngừng cười đạo. Ngoan ngoãn, đây là thuyền giấy tới. Nhiều lắm là chỉ có thể chờ Sửu Sửu ở trong bồn tắm hướng cái lãng ha. Diệp Phong mặt đầy khóc, cười không đắc đạo, cạc cạc, cạc cạc cạc cạc cạc cạc. Sửu Sửu vẫn là cạc cạc cười quái dị nói, cái gì, đây là ma hoa kê mụ mụ đưa cho Sửu Sửu thuyền. Diệp Phong mặt đầy buồn cười nói, Sửu Sửu, coi như là ngươi ma hoa kê mụ mụ tặng cho ngươi thuyền. Có thể nó cũng là dùng giấy làm a. Két, cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc. Chấm ngoặc kép, Sửu Sửu mặt đầy tức giận cạc cạc kêu loạn đạo. Cái gì? Người ma hoa kê mụ mụ đã nói với ngươi, ngày mai cả nhà an vị chiếc thuyền này hoành độ đại thần dương. Diệp Phong mặt đầy buồn bực nói, Sửu Sửu, đầu óc ngươi tổ mã coi là thật rất để cho ba lo lắng. Nàng nhất định là trêu chọc ngươi chơi đùa. Két, cạc cạc cạc cạc cạc cạc két. Chấm ngoặc kép, Sửu Sửu tức giận phi thường cạc cạc kêu loạn đạo. Hảo hảo hảo, thử một lần, ba liền mang theo cả nhà đi bờ biển thử một lần. Vì vậy, cả nhà đang khóc có phải hay không chung? Đi theo quá đáng cưng chiều con gái luyện cấp cuồng ma. Bưng một cái giấy nhỏ thuyền. Hướng Trường Hà bến tàu đi tới, thần kinh ở vào Trường Hà Trung Hạ Du, nơi này mặt sông rộng đến mấy vạn dặm, sau khi ngồi hải thuyền chảy xuôi Đông Hạ, có thể thẳng tới Đại Thần Dương. Két, cạc cạc cạc, Trường Hà bên bờ, treo ở ba cổ tử thượng Sửu Sửu, mặt đầy đắc ý cười lớn khẳng khặc. Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung. Chỉ thấy ma hoa kê đưa cho Sửu Sửu chơi đùa giấy nhỏ thuyền. Lại gặp đại thủy liên trường, một mực phồng tới hơn nghìn dặm dài, lại biến thành một chiếc dáng vóc to hải thuyền. A nha, nguyên lai ma hoa kê đưa cho Sửu Sửu chơi đùa giấy nhỏ thuyền. Lại là một cái ngụy trang thành giấy nhỏ thuyền cao cấp thuyền loại thần khí. Để cho Diệp Phong mộng bức là cao vút vân thiên cánh buồm thượng. Lại theo chiều gió phất phới đến một mặt to lớn máu đỏ cờ khô lâu. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là Sửu Sửu chủ ý. Ma hoa kê lại nghe hiểu được Sửu Sửu cạc cạc âm thanh. Khó trách ma hoa kê như vậy đau Sửu Sửu. Nguyên lai nàng đã sớm nhìn ra Sửu Sửu là một cái nhỏ thần thú. Diệp Phong lập tức để cho mọi người về nhà thu dọn đồ đạc. Bỏ túi lên thuyền. Sau đó thuận giang đông đi, chạy thẳng tới Đại Thần Dương, sao sẽ đi đắc giá sao gấp, ngay cả một nghi thức từ giả đô bất cử hành. Ai, không có cách nào từ xưa đa tình thương ly biệt, hay lại là tĩnh lặng đi thôi. Cạc cạc, Dương Phàm khởi hành sau, Sửu Sửu lại từ bụng nhỏ trong túi, móc ra một cái màu đen cái chụp mắt. Sau đó dùng hai cái tiểu chân ngắn đưa nó cột vào chính mình đầu nhỏ thượng, che ở chính mình mắt phải. Sửu Sửu đây là đang làm sao? Long Hà nhất thời mặt đầy mộng bức đạo. Cạc cạc, đây là thuyền hải tặc, thuyền trưởng ký hiệu. Sửu sửu treo ở ba cổ tử thượng, ngẩng đầu nhỏ, mặt đầy đắc ý nói, cạc cạc, sửu sửu hải tặc sự nghiệp, rốt cuộc lần nữa khởi hành rồi. Sau này này toàn bộ Đại Thần Dương, chính là thuyền hải tặc, thuyền trưởng sửu sửu tư nhân nhạc viên. Cạc cạc, trời à, Long Hà nhất thời mặt đầy phá lệ khiếp sợ nói, nhà bọn họ sửu sửu lại là một cái lại nói tiếng người tiểu thần thú. Khó trách Diệp Đại Hiệp sẽ như vậy thương nàng. Ba ngày sau, cạc cạc, ba ba, chúng ta thật giống như đến ư. Sửu sửu dùng một cái tiểu chân ngắn chỉ trước mặt một cái hắc tuyến đảo. Không nhanh như vậy, phía trước là một cái hải đảo. Diệp Phong đảo, sửu sửu, đi vòng qua, cạc cạc, ba ba, thế nào lượn quanh à? Ai ngờ sửu sửu lại nói. Sửu sửu cũng chỉ với Ma Hoa Kê mụ mụ học được khai hòa rừng. À, Diệp Phong nhất thời vội la lên. Nào dám nhanh dừng lại. Nếu không liền muốn trực tiếp đụng thuyền. Sửu sửu nghe một chút. Lập tức vèo một tiếng nhảy đến một cái bàng đại pháp khí bình thượng. Dùng cái đuôi nhỏ ở bình thượng một cái xó xỉnh nặng nề vừa kéo sau. Ba một thanh âm vang lên. Thuyền ngừng. Ở trên mặt biển yên lặng bồng bềnh, trải qua không biết gì sửu sửu vị này thuyền hải tặc thuyền trưởng chỉ có thể khai hòa rừng nhắc nhở. Diệp Phong rốt cuộc nghĩ tới một cái càng vấn đề nghiêm trọng. Này phương hướng tuyệt đối là sai lầm rồi. Từ Trường Hà khởi hành mũi thuyền vẫn là hướng đông. Sửu sửu nếu chỉ có thể khai hòa rừng, vậy khẳng định liền tư tới cũng không có quẹo góc. Kia ba ngày này tới nay, bọn họ thuyền nhất định là ở một mực hướng đông đi xa. Nam Mô Châu so với Thần Châu vị trí đứng hàng Đại Thần Dương phía nam, như vậy bọn họ thuyền tiến vào Đại Thần Dương sau hẳn hướng bắc đi mới đúng. Diệp Phong nghĩ rõ vấn đề mấu chốt sau, bắt đầu mầy mò chiếc này hải thuyền pháp khí bình thượng đủ loại nút ấn chức năng. Trải qua gần nửa ngày dày vò sau, rốt cuộc học được giá thuyền. Vì vậy sửa chữa hàng hướng, hướng Thần Châu đại địa tiến phát. Ba ngày sau, cạc cạc, ba ba, mau nhìn, chúng ta con mồi tới. Sửu sửu làm ăn có thể khai trương. Ha ha ha, chính treo ở ba cổ tử thượng nhìn về phương xa sửu sửu. Vỗ hai cái tiểu chân ngắn. Ha ha cười nói, phía trước, một cái hải thuyền đang ở cưỡi gió phá lãng. Bên cạnh nghe vậy Long Hà, nhất thời trợn mắt nhìn sửu sửu đạo, sửu sửu, tự mình trong nhà vui đùa một chút trò chơi cũng dễ làm thôi. Ngươi như vậy tiểu tiểu nha đầu, thật đúng là muốn làm hải tặc đánh cướp người khác à. Cạc cạc, sửu sửu trời sinh chính là đánh cướp tài liệu, trên đất thượng tựu là kéo đại kỳ cường đạo Sơn Đại Vương. Ở biển thượng tựu là ngang dọc tứ hải thuyền hải tặc thuyền trường. Sửu sửu trịnh trọng thanh danh đạo, Diệp Đại Hiệp, nhà các ngươi sửu sửu, thật giống như thật có điểm trưởng lệch ra. Long Hà nhất thời mặt đầy lo lắng đạo, nàng vốn chính là lệch, cho tới bây giờ đều không trưởng thẳng quá. Đang ở nhìn về phương xa Diệp Phong hung ác trợn mắt, nhìn làm loạn sửu sửu liếc mắt sau. Chân mày nhưng dần dần nhíu thành một đường tia. Có cái gì không đúng? Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị phản đánh cướp. Phản đánh cướp. Mọi người ngắm nhìn tiền phương. Chỉ thấy phía trước cái kia hải thuyền. Lại quay lại rồi mũi thuyền. Nghênh hướng bọn họ. Toàn lực lái tới. Rõ ràng đồ bất thiện. Yêu a, thần triều đại nguyên soái các hạ. Thần triều trưởng công chủ điện hạ. Đối diện hải thuyền dựa vào bọn họ thuyền sau, mùi thuyền một vị du đầu phấn diện thanh niên mặt đầy ly kỳ liếc Diệp Phong bọn họ nói. Không nghĩ tới một cái rác rưởi địa phương một đám rác dưới bưng ra tới một cái gọi là thần triều. Lại cũng có thể toàn ra một cái cao như vậy cấp hải thuyền à. Trưởng công chủ điện hạ, biển khơi mịt mờ đường đi tịch mịch, không cái gì có thể cung cấp giải trí tốt tiết mục. Ngài liền hạ mình tới, cho chúng ta hát một chút tiểu khúc bồi bồi rơi vãi. sau đó sẽ cho bổn công tử ái ái dường chứ. Bổn công tử có thể phần thưởng ngươi làm đệ 290 phòng tiểu thiếp. Về phần đại nguyên soái các hạng ngài mà, thật xin lỗi, điều này Hải Thuyền coi như trưởng công chủ điện hạ của hồi môn. Đã quy bản công tử tất cả, ngài liền mang theo ngài cả nhà nhảy đến biển Lý Khứ. Đi thống soái đại thần dương bên trong những hà binh đó giải tướng chứ. Nguyên lai điều này Hải Thuyền, lại chính là cái kia Diệp Phong bọn họ vốn là muốn ngồi khách thuyền. Bách độ một chút, luyện cấp cuồng ma chảo phòng sách, trước tiên đọc miễn phí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.